Dược thủ hồi xuân, chương 77, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wendy Nguyên. Nữ hài nhi dùng xong cơm, chỉ ở trong phòng nói chuyện, một ít người không tán gẫu liền tiến vào khu vườn nhỏ trong hậu viện này. Ninh Tiêm Bích cùng Bạch Thái Chi đi mau xí xong ra ngoài để hóng gió, Ninh Tiêm Bích liền cười nói. Ở trong phòng ngồi cảm thấy buồn chán, bên trong vườn kia người đúng là nhiều, không bằng quá đó ngồi một chút. Bạch Thái Chi cười nói, tỷ tỷ đang nói đúng then chốt trong lòng ta đây. Bởi vậy hai người mang theo nha đầu bên cạnh là Sơn Trà cùng Đinh Hương, liền hướng này trong vườn mà đi. Này màu tím là cái gì? Nhìn cũng như là hoa hòe, chỉ là hoa hòe ta chỉ thấy màu trắng, cây hòe cũng không phải như vậy à, không tới một nửa khu vườn, lại xác thực có mấy loại hoa cỏ quý hiếm. Bạch Thái Chi cùng Ninh Tiêm Bích một đường đi tới, không khỏi tấm tắc than thở không ngớt, chờ nhìn thấy một cây hoa hòe màu tím, Bạch Thái Chi liền ngừng bước chân, đưa tay vuốt ve cánh hoa trong suốt như thủy tinh này, hết sức ngạc nhiên. Ninh Tiêm Bích lại nhìn hoa hòe màu tím này suy nghĩ xuất thần, ở trong thời đại này, hoa hòe màu tím rất ít khi nhìn thấy. Nhớ đến ngày ấy dần xa xôi trong ký ức, loại hoa này tùy ý có thể thấy được bên trong trường đại học, trong hậu viện biệt thự, hoặc là hai bên đại lộ đều có loại này cây cảnh, vừa đến mùa xuân, sẽ cùng các loại hoa cỏ khác đồng thời nở rộ rực rỡ khắp thành phố. Nàng cũng không biết loại thực vật này tên gọi là gì, trong cuộc sống ở hiện đại đội lên một cái danh tiếng thiên tài cùng trách nhiệm của người thừa kế, mỗi ngày đều là bận bận bịu bịu, nơi nào sẽ để bụng đối với chuyện như thế này. Nghĩ tới đây, Ninh Tiêm Bích không khỏi thở thật dài một cái, tháng ngày như vậy, chỉ sợ là không trở về được nữa rồi. Đang trầm mặc suy nghĩ, bỗng nhiên liền cảm thấy ống tay áo bị lôi một hồi, Ninh Tiêm Bích quay người lại, chỉ thấy Bạch Thái Chi trên mặt thêm vài tia sợ hãi, nhỏ giọng nói. Lục tỷ tỷ, chúng ta trở về đi thôi. Tốt, Ninh Tiêm Bích đáp ứng một tiếng, theo ánh mắt Bạch Thái Chi nhìn sang, liền nhìn thấy 5-6 cái nữ hài nhi trang phục mỹ lệ hướng về bên này đi tới. Trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo đắc ý cùng nồng đậm xem thường. Windy, hai, đi đâu cũng gặp mấy em ăn no rừng mỡ đem não ngắn kiếm chuyện thiệt chán ngắt a, xoay người lại vừa muốn rời đi, liền nghe một thanh âm hung hăng của một nữ hài nói. Đứng lại, nàng trợn tròn mắt nghĩ thầm thật muốn mệnh, làm sao khắp nơi đều có người tự cho là đúng như vậy đây. Ngươi cho rằng mình là ai? Mặt trời a kêu ta đứng lại ta liền đứng lại. Vừa nghĩ tới, liền lôi kéo tay Bạch Thái Chi chậm rãi mà đi, đúng như dự đoán, phía sau vang lên tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, mấy cô gái kia nhi liền vượt qua nàng, khí thế hùng hổ chống nạnh ngăn cản đường đi. Mình đi, cái này là lưu manh chứ tiểu thư khỉ gió gì? Lục tì tì, Bạch Thái Chi kinh hô một tiếng. Núp ở phía sau Ninh Tiêm Bích lần này, giống như là Ninh Tiêm Bích phải xuất đầu đối mặt mấy nữ hài từ. Sắc mặt khó coi kia, có chuyện gì sao? Ninh Tiêm Bích vẻ mặt hờ hững, cũng không để ý lấy Bạch Thái Chi tỏ ra khôn vặt, chỉ là hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt từ trên mặt mấy cái nữ hài nhi chậm rãi lướt qua. Vừa nãy ta kêu ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy sao? Nói chuyện là nữ hài nhi nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi. Y phục màu đỏ, trên đầu cắm một cái châm mẫu đan bằng thủy tinh, chế tác tinh tế, vừa nhìn liền biết là đồ vật được chế tạo rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài này Ninh Tiêm Bích cũng nhận thức qua, là tam nữ nhi của Duệ Thân Vương, ở chỗ ngồi nghe nữ hài từ khác nói tới. Đều nói là bởi vì nàng lanh lợi, lại được sinh ra lúc Duệ Thân Vương đã lớn tuổi, vì lẽ đó Duệ Thân Vương ra cùng Vương Phi vô cùng thương yêu. Bởi vậy tính cách có chút kiêu căng. Có điều Ninh Tiêm Bích thực sự không biết mình là nơi nào đắc tội nàng rồi, nếu nói là bởi vì Bạch Thái Chi hôm nay tươi đẹp diễm áp quần phương, làm cho nàng ta dung nhan thất sắc, nàng ta tựa hồ cũng không cần nhìn chằm chằm mình như vậy chứ. Trong lòng nghi ngờ, mặt ngoài cũng không hiển lộ ra. Ninh Tiêm Bích lạnh nhạt nói, cô nương lại không chỉ mặt gọi tên ta, làm sao biết là ở gọi ta. Làm sao, có chuyện gì không? Thẩm Bích Chân đã sớm xem Ninh Tiêm Bích không vừa mắt. Khắp phòng nhiều nữ hài nhi như vậy, tổ mẫu một mực đem nàng ấy kêu lên nói chuyện còn thân thiết như vậy làm cho nàng ngồi ở bên cạnh, thường ngày chỗ đó là chỉ có mình mới có thể ngồi, lại bị như thế cái nữ nhân lạ kỳ không tướng mạo này chiếm đi. Đáng hận nhất chính là ngay ở trước mặt nhiều khách mời như vậy, tổ mẫu đưa nàng thổi phồng đến mức chỉ có ở trên trời không có dưới đất. Phi, có cái gì, không phải là biết chút y thuật sao? Gia gia của nàng chỉ hết tổ mẫu cùng thái hậu nương nương thôi, đã đáng giá hung hăng như vậy. Chẳng lẽ không biết thứ lang trung này, đều là hạ lưu? Windy, em này thần kinh có vấn đề cực trầm trọng. Ninh Tiêm Bích nằm mơ cũng không nghĩ tới, là bởi vì đố kỵ, liền để tiểu cô nương này đem chính mình coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhìn Thẩm Bích Chân này dáng dấp hung hăng cùng mấy cái khuê tú bên người nàng ta biểu hiện như cười trên sự đau khổ của người khác, trong lòng nàng khỏi nói có bao nhiêu chán ngán rồi. Vậy ngươi bây giờ nghe được? Thẩm Bích Chân hất cằm lên, lạnh lùng nhìn Ninh Tiêm Bích, khinh thường nói. Nghe nói ngươi biết chữa bệnh, sẽ không phải là theo gia gia ngươi học chút gia lông, liền lôi kéo gia hổ ra vẻ dọa người chứ? Nếu không ta mới không tin, ngươi mới bây lớn mà có thể trị bệnh, đây không phải chê cười sao? Nàng nói xong, mấy cái nữ hài nhi khác đều che miệng lại cười, một nữ hài nhi nhân tiện nói. Tự nhiên là dọa người, chúng ta lúc nào gặp lang trung nhỏ như vậy? Ta nghe nói, đại trưởng công chúa cùng thái hậu nương nương đều là gia gia của nàng chữa hết, một mực nàng theo bên người, liền đem thanh danh này phân ra một nửa đi. Một nữ hài nhi khác giả vờ kinh ngạc nói, cái gì, ngay cả công lao gia gia mình đều cướp, trời ạ, trên đời còn có người vô liêm sỉ như vậy. Lại vẫn là nữ hài tử, đích thực là phát điên. Nhìn những nữ hài nhi ngươi một lời ta một lời liều mạng hướng về trên người mình dội nước bẩn, Ninh Tiêm Bích chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng cũng không tâm tư ứng phó những thiên kim tiểu thư lớn lên chỉ biết dùng lời nói bên trong ẩn giấu đao kiếm mà câu tâm đấu giác, bởi vậy buông xuống mi mắt lạnh nhạt nói. Y thuật của ta làm sao không cần hiện tại bình luận, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi, hục hặc với nhau. Có ý gì, lẽ nào ngươi còn muốn biểu diễn một hồi? Thẩm Bích Chân hừ lạnh một tiếng, đối với tiểu nha đầu phía sau nói. Đi tìm hai con gà lại đây, để Ninh cô nương trước mặt mọi người biểu diễn một hồi thuật châm cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta trình độ gà mờ ta cũng không dám bắt người cho nàng thí nghiệm, bọn nha đầu tuy rằng đê tiện đến cùng cũng là người A, xảy ra nhân mạng sẽ không thú vị rồi. Vừa dứt lời, liền nghe một thanh âm yếu kém nói. Thuật châm cứu của Lục tỷ tỷ rất tốt các ngươi. Các ngươi đừng ngậm máu phun người, nhưng là Bạch Thái Chi từ phía sau Ninh Tiêm Bích lộ ra cái đầu tựa hồ là lấy hết dũng khí vì nàng biện bạch. Ninh Tiêm Bích nhíu nhíu mày, đối với cái biểu muội có này chút nhàm chán, thời điểm như thế này đi tranh luận không phải cố ý để mâu thuẫn trở nên gay gắt sao? Nàng kiên trì đã dùng hết, liền lòng tay Bạch Thái Chi ra, lạnh nhạt nói. Không cần trước mặt mọi người biểu diễn cái thuật châm cứu gì, bọn tỷ muội như muốn biết ta y thuật làm sao, chỉ cần trở lại dùng nước lạnh ngâm một hồi, đến cái phong hàn gì, liền tới cửa tìm ta trị liệu cho các ngươi. Người nữ nhân này thực sự là quá ác độc dĩ nhiên. Dĩ nhiên nguyền rủa chúng ta sinh bệnh, Thẩm Bích Chân dậm chân, đã thấy Ninh Tiêm Bích ánh mắt lợi hại bắn tới, trầm giọng nói. Đúng vậy a, ta chính là một nữ nhân ác độc, vì lẽ đó ngươi ngàn vạn nên cầu thần bái Phật phù hộ tương lai ngươi không phải sinh bệnh. Coi như ngã bệnh cũng quyết không thể cho phụ mẫu ngươi đi tìm ta trị cho ngươi, nếu không, dù uống thuốc cũng có thể trị hết bệnh, ta cũng châm cứu cho ngươi, mười mấy châm cũng có thể trị hết bệnh, nhưng ta lại cho ngươi mấy trăm châm. Thẩm Bích Chân sắc mặt lập tức liền trắng bệch, vừa là phẫn nộ vừa là sợ hãi nhìn Ninh Tiêm Bích, nàng nhớ tới lúc trước ở trong phòng, mẫu thân mình xác thực đã nói, ngày sau nếu là trong người mình có cái gì không thoải mái, liền muốn mời Ninh Tiêm Bích lại đây, đỡ phải tìm thái y không tiện. Ninh Tiêm Bích thấy như vậy liền đã dọa sợ Thẩm Bích Chân, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nói nữ nhân này vẫn là cùng kiếp trước giống như thế, ngoại trừ kiêu căng thô bạo, nửa điểm đầu óc để dùng đều không có, so với cái tỷ tỷ tâm cơ thâm trầm kia của nàng kém xa lắm. Cô nương còn có việc sao? Không có chuyện gì ta đi trước. Ninh Tiêm Bích khẽ mỉm cười, nụ cười này tỏa ra giống như mùa xuân hoa nở, làm cho khuôn mặt bình thường của nàng cũng đột nhiên tăng thêm sắc thái. Thẩm Bích Chân phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Tiêm Bích dáng dấp hung tợn này tựa hồ là hận không thể nhào tới cắn một cái đứt cổ họng của nàng. Được, ngươi đi cho ta, chuyện của chúng ta. Lời hung ác chưa kịp quang ra, mọi người liền nghe được một thanh âm trong trẻo quen thuộc. Lục cô nương, nguyên lai ngươi ở nơi này. Đối diện mấy cái nữ hài nhi hầu ở bên cạnh Thẩm Bích Chân cùng nhau che miệng lại, thấp giọng phát sinh kinh ngạc thốt lên, Thẩm Bích Chân cũng quay đầu, không dám tin nhìn về phía cái người chạy bộ tới kia, ca ca ưu tú nhất trong gia tộc. Tam ca ca, ngươi tìm nàng. Thẩm Bích Chân ánh mắt tuần tra qua lại ở trên người Thẩm Thiên Sơn cùng Ninh Tiêm Bích, cuối cùng duỗi ra một ngón tay, run rẩy chỉ về Ninh Tiêm Bích. Thẩm Thiên Sơn khẽ cau mày, đối với Thẩm Bích Chân nói. Nói gì vậy, cái gì gọi là nàng, người nên gọi Lục cô nương là tỷ tỷ, làm sao không biết lễ nghi như vậy. Nói xong lại chuyển hướng Ninh Tiêm Bích cười nói, ta đi Vinh Phượng đường, lại không nhìn thấy cô nương, hóa ra là ở đây. Thẩm Bích Chân khiêu khích Ninh Tiêm Bích căn bản vốn không để trong lòng, bất quá là cái đại tiểu thư quen thói hung hăng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Thẩm Thiên Sơn lại đây, còn cố ý nói là tìm đến mình, lại làm cho Ninh Tiêm Bích bó tay toàn tập, đặc biệt là đối phương còn bày ra một bộ dạng không tránh hiềm nghi thái độ thân thiện như vậy. Nhìn mấy cái nữ hài nhi bên cạnh Thẩm Bích Chân, Tâm đều nát, ánh mắt sáng tỏ, Ninh Tiêm Bích thật muốn lôi kéo cánh tay các nàng kêu to, chúng ta không có gì à, thật sự không có gì à, các ngươi yêu thích hắn, cứ việc theo đuổi quấn quýt si mê đi, nữ đuổi theo nam cách tầng xa, nam cũng mạnh mẽ quấn lấy nữ à, các cô nương dũng cảm lên đi. Cách tầng xa ý nói có khoảng cách, đương nhiên, những hò hét này cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Ninh Tiêm Bích thở dài, nhàn nhạt nhìn về phía Thẩm Thiên Sơn, lại liếc Thẩm Bích Chân bên cạnh hắn cắn môi vẫn đầy mặt không phục một chút, nhẹ giọng nói. Công tử không cần làm người khác khó chịu, Thẩm cô nương đối với ta thành kiến thâm hậu. Cũng phải, nàng là cô nương phủ thân vương, ta bất quá là cái lang chung gà mờ thôi, nào dám hy vọng đến một tiếng tì tì, chỉ cần không tìm đến ta gây phiền phức, mọi người nước sông không phạm nước giếng, ta đã muốn thắp hương bái Phật tạ ơn rồi. Thẩm Thiên Sơn sắc mặt soàn soạt thay đổi một hồi, quay đầu nghiêm khắc nhìn Thẩm Bích Chân, trầm giọng nói. Ngươi vừa đối với Lục cô nương làm cái gì? Thẩm Bích Chân có chút chột dạ lui một bước nhưng chợt liền hất cằm lên cao cao, hét lớn. Ta không nói gì, ta chỉ là cùng nàng nói chuyện cẩn thận. Không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên ác độc như vậy, nàng. Nàng vu hại ta, nàng nhất định là muốn cho Tam ca ca an ủi nàng, liền cố ý vu hại ta, thật vô liêm sỉ. Mình đi, suy bụng ta ra bụng người. Cách chương.